Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 385. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 6 khẩu đại bác đánh hạ trước đó, trong đó một khẩu đã được châm lửa bắn, 5 khẩu còn lại lắp pháo lôi. Đối phương có lẽ cho rằng pháo lôi là đủ để dọa Khánh Quốc chạy mất dép, cho nên cũng chỉ mang có 6 quả. Quận vương kia đột nhiên mang đến 6 khẩu đại bác, hẳn là muốn dùng số lượng hù dọa bọn họ, có thể cướp lần đầu thì có thể cướp lần thứ hai. Thẩm Vô Cửu lấy bản đồ ra xem, tìm kiếm điểm đột phá trên chiến trường. Thôi tướng quân gật đầu, cũng chỉ có cách này, bất kể phải trả giá bao nhiêu, đều phải đoạt được đại bác đó, ngăn cản đối phương khai hỏa, như vậy mới có cơ hội chiến thắng. Ngay lúc này, trinh sát phía trước truyền tin về, vũ khí của quân địch đã được đưa đến. Thẩm Vô Cửu vốn còn trông chờ Hình Vân có thể phá hủy kho vũ khí của đối phương, bây giờ xem ra là đã xảy ra chuyện. Hắn cuộn bản đồ lại, cầm một cành cây vạch trên mặt đất. Ta dẫn một đội quân mã tấn công từ bên sườn này, đến lúc đó thôi tướng quân dùng đại bác từ đây giúp chúng ta mở một lỗ hổng. Nguyên soái không được, nếu phải đi thì cũng phải là tướng lĩnh đi. Thôi tướng quân lập tức xin hắn thu hồi mệnh lệnh, nguyên soái chỉ nên ở phía sau chỉ huy tác chiến. Sao có thể nơi nào nguy hiểm thì chui vào nơi đó, chẳng trách quân Thẩm gia đều phục hắn, đây chính là lòng trung thành đổi bằng mạng sống. Đây là quân lệnh. Thẩm Vô Cửu đứng dậy, chuẩn bị nghênh chiến, nguyên soái không nghĩ đến công chúa sao? Thôi tướng quân nhắc đến công chúa đều đuổi theo người đến chiến trường rồi, tình cảm hẳn là rất tốt. Thẩm Vô Cửu nghĩ đến công chúa của hắn, vẻ mặt lạnh lùng dịu đi. Vì để sớm gặp được nàng, trận chiến này phải nhanh chóng kết thúc. Thôi tướng quân muốn tự tát vào miệng mình, làm tướng kỵ nhất là tình cảm nam nữ. Ông ta không nên trông mong nhắc đến công chúa là có thể thay đổi chủ ý của nguyên soái. Ngay lúc này, trinh sát vội vã đến báo. Báo, có một đội quân mã của địch đang tiến về phía chúng ta. Thẩm Vô Cửu cau mày. Thôi tướng quân kinh ngạc, chẳng lẽ Việt quân còn phái người đến tập kích, nhưng như vậy thì quá ngu ngốc. Báo, lại có một người đến bẩm báo, quân địch mang theo rất nhiều lương thảo vũ khí đang tiến về phía chúng ta. Thẩm Vô Cửu và Thôi tướng quân đều sửng sốt. Thôi tướng quân nghi ngờ đối phương đi nhầm đường, ông ta vội vàng xin lệnh. Nguyên soái, tướng lĩnh dẫn người đi cướp lương thảo vũ khí. Thẩm Vô Cửu lại nghi ngờ đây là chuyện do thê tử của hắn gây ra, quá giống với phong cách hành sự của nàng. Hắn đứng dậy, ta dẫn người đi xem, Thôi tướng quân ở lại. Thôi tướng quân vội vàng nhận lệnh, đi cướp lương thảo còn hơn là liều c, h, ế, t đi đoạt đại bác của địch. Thẩm Vô Cửu dẫn người đi chưa xa liền nhìn thấy đội tiếp tế của Việt quân đang hung hăng đi tới. Thấy Thẩm Vô Cửu xuất hiện, viên tướng nọ mới bừng tỉnh, còn tưởng rằng quân địch mai phục trên đường, ngẩng đầu nhìn xung quanh mới phát hiện mình đã đi nhầm hướng. Hắn không thể tin được mình lại dẫn vũ khí và lương thảo đến tận trận địa của địch, chuyện này không thể xảy ra. Bắt người lại, Thẩm Vô Cửu ra lệnh, người của Hình Vân trà trộn trong đội ngũ lập tức nhanh như chớp bắt giữ kẻ địch bên cạnh. Viên tướng địch mới phát hiện trong quân lính của mình lại trà trộn nhiều quân địch như vậy, hắn không muốn tin rằng Việt quốc lại vì sự sơ suất của hắn mà chiến bại. Cách chương